Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 369, một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt, ngươi cũng dám xem thường ta. Hai ta một lần nữa. Hạ Minh không có chờ nhìn đến Trần Tuyết Nga trả lời chắc chắn. Nghiêng người, đã đến Trần Tuyết Nga trên thân. Không được, Trần Tuyết Nga vội vàng đẩy ra Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh một cái lảo đảo. Sau đó sững sờ, thầm nghĩ, không thể nào, tức giận, chính không biết làm sao thời điểm, lại nghe được Trần Tuyết Nga nói ra, hôm qua là ta lần thứ nhất, ngươi có phải hay không muốn ta sượng mặt giường, hiện tại còn đau đâu, đói, Hạ Minh có chút cười cười xấu hổ, hoàn toàn chính xác, một ngày này thật sự là quá điên cuồng, hắn trực tiếp làm nhiều lần. Chính là làm bằng sắt người cũng chịu không được a, đồng thời Hạ Minh nói ra. Không có ý tứ a, không nghĩ tới. Không nghĩ đến cái gì. Không nghĩ tới ta còn là đi. Trần Tuyết Nga trợn nhìn Hạ Minh một chút. Nhưng là cái nhìn này tại Hạ Minh xem ra. Lại là ngầm đưa xuân sóng. Cái này khiến Hạ Minh một trận tâm thần dập dờn. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác Trần Tuyết Nga tựa hồ trở nên càng thêm đẹp. Tốt, chớ tự trách, Trần Tuyết Nga nói ra. Đúng rồi, ngươi hôm qua rõ ràng cái kia mấy tên côn đồ. Bọn hắn sẽ không tới tìm làm phiền ngươi a, nhấc lên tiểu lưu manh. Trần Tuyết Nga chính là một trận sợ hãi. Có lẽ đã để lại cho hắn ám ảnh trong lòng. Cho nên sợ những người này tìm đến Hạ Minh phiền phức. Bất chi bất giác. Trần Tuyết Nga tâm tư đã bỏ vào Hạ Minh trên thân. Mấy tên côn đồ mà thôi. Không có chuyện. Hạ Minh lắc đầu. Cái này mấy tên côn đồ tại Giang Châu thành phố lật không nổi cái gì sóng lớn. Huống chi những ngày này hắn đã để lưỡi dao đi chỉnh lý toàn bộ Giang Châu thành phố. Nếu như cái này mấy tên côn đồ mắt không mở lời nói. Hắn cũng không để ý cho cái này mấy tên côn đồ mở mắt một chút. Cái kia, Hạ Minh muốn nói lại thôi nhìn một chút Trần Tuyết Nga. Không biết vì cái gì, làm một cái nam nhân ban đầu ăn trái cấm về sau. Luôn luôn trở nên mạnh một chút, cho nên Hạ Minh nhìn một chút Trần Tuyết Nga. Hiện tại không thể được, buổi tối sự tình ban đêm lại nói. Trần Tuyết Nga ngay từ đầu để Hạ Minh có chút thất vọng. Thế nhưng là nghe tới Trần Tuyết Nga nói lúc buổi tối. Cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh bất động thanh sắc nói. Được rồi, ban đêm lại nói. Ha ha, Trần Tuyết Nga mỉm cười. Trần Tuyết Nga cũng không biết vì cái gì. Vậy mà so sánh cái này tiểu mình 6 tuổi nam nhân không bài xích. Tương phản nội tâm cái kia một lớp bình phong tại thời khắc này phảng phất biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến Trần Tuyết Nga đều là hơi kinh ngạc. Nếu như không phải như thế, nàng cũng sẽ không thích nữ nhân. Tốt Hạ Minh, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút. Công ty thế nhưng là đối Lạc Vũ Khê đại ngôn rất xem trọng. Nếu như có thể cầm xuống Lạc Vũ Khê cái này đại ngôn, có lẽ ngươi có thể tiếp tục trở lại cao ốc đi làm cũng khó nói. Trần Tuyết Nga nói, hồi cao ốc vẫn là không cần a, đối với về cao ốc đi làm. Hạ Minh còn thật không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm giác mình làm bảo an bộ bộ trưởng cũng thật không tệ. Cũng không ai điều tra cương vị của hắn. Mình muốn ở văn phòng lên mạng chơi game liền chơi game. Ai cũng không quản được chính mình. Mà lại mình có chuyện gì không có chuyện còn có thể vểnh lên cái ban. Dù sao nơi này có nhiều người nhìn như vậy đâu. À... Trần Tuyết Nga trợn nhìn Hạ Minh một chút, sau đó nói, ngươi tổng sẽ không làm cả một đời bảo an đi. Vậy thì thế nào, làm bảo an cũng thật không tệ a. Hạ Minh không quan trọng nói. Trần Tuyết Nga có chút giờ khóc giờ cười nhìn một chút cái này so với mình nhỏ hơn mấy tuổi nam nhân. Không biết nói cái gì cho phải, mỗi một nữ nhân đều hy vọng mình nam nhân có chút lòng cầu tiến. Nhưng nhìn đến Hạ Minh cái dạng này, Trần Tuyết Nga bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Bảo an bộ phát triển là có hạn. Nếu như có thể hỗn nhìn đến công ty cao tầng vị trí kia là coi như không tệ. Thuận miệng nói. Nguy rồi. Hôm nay tự hồ còn đi làm a. Lúc này Trần Tuyết Nga đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói. Ngươi đều như vậy. Còn muốn đi làm a. Xin phép nghỉ thôi đi. Hạ Minh ngừng một chút nói. Cái này. Trần Tuyết Nga do dự một chút. Nàng là một cái cuồng công việc. Đột nhiên không để cho nàng đi làm. Nàng cũng không biết nên làm những thứ gì. Tốt, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi làm cái bữa sáng. Ngươi hội làm điểm tâm. Trần Tuyết Nga hai mắt tỏa sáng. Lập tức hỏi, đầu năm nay, hội làm điểm tâm nam nhân cũng không nhiều. Liền ngay cả nữ nhân. Tuyệt đại đa số đều không biết làm cơm. Đây cũng là bởi vì theo nhân dân sinh hoạt trình độ đề cao. Cái này nuôi hài từ thời điểm đều là kiều sinh quán dưỡng. Cho nên đưa đến những hài tử này tại tự lập phương diện vô cùng khiếm khuyết. Cái này nếu là đổi tại vài thập niên trước, từng nhà hài tử trên cơ bản đều biết làm cơm. Đây đều là cơ sở kỹ năng. Đó là đương nhiên, người nhưng không nên coi thường ta. Ta thế nhưng là vạn năng. Ta cái gì cũng biết. Sau khi nói đến đây, Hạ Minh vẫn còn có chút đắc ý. Hiện tại hắn sẽ kỹ năng thế nhưng là có không ít. Mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được một chút kỹ năng. Cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Chính là bởi vì có những thứ này kỹ năng. Này mới khiến hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá, nơi này là khách sạn. Ngươi đi đâu vậy bên trong làm ăn a? Trần Tuyết Nga do dự một chút. Sau đó nhìn chung quanh. Cũng không, nơi này không phải liền là khách sạn a, chuyện này do ta lo. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó mặc vào quần áo, cười cười nói, ngươi có thể tắm trước, một hồi liền có thể ăn điểm tâm. Hạ Minh mặc quần áo tử tế về sau, liền đi ra cửa. Trần Tuyết Nga nhìn xem đã đi ra ngoài Hạ Minh, trong lòng một trận trầm mặc, hồi lâu sau. Lúc này mới hít một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thật có chút hoang đường. Nàng cũng không nghĩ tới mình lần thứ nhất lại là dưới loại tình huống này mất đi. Lúc đầu nàng còn nói mình cùng Hạ Minh bất quá là cái hiểu lầm thôi. Hy vọng Hạ Minh không cần để ở trong lòng. Nhưng là không biết vì cái gì. Trong đầu của nàng tất cả đều là Hạ Minh. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng. Trần Tuyết Nga khuôn mặt tươi cười không khỏi đỏ lên. Hạ Minh đi vào cái này bên ngoài. Tìm được quản lý đại sảnh. Cái này quản lý đại sảnh mặc đồ vest. Ăn mặc rất anh tuấn. Không qua tuổi tác đoán chừng đã hơn 40 tuổi. Hạ Minh cười cười nói. Người tốt, ngài tốt. Cái này quản lý thấy được Hạ Minh về sau. Hỏi, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Là như vậy. Hạ Minh giải thích nói, ta nghĩ tự mình làm ăn chút gì. Người nhìn có thể dùng các ngươi một chút phòng bếp a, cái này. Quản lý nghe xong, lập tức do dự, thế là đang muốn cự tuyệt Hạ Minh. Bất quá theo hắn nhìn kỹ hướng về phía Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh diện mạo về sau, cái này khiến quản lý lập tức một trận. Ngài là Hạ tiên sinh. Đói. Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn người quản lý này một chút. Có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta, thật, ngươi thật là Hạ tiên sinh. Cái này khiến quản lý lập tức cao hứng trở lại. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Hạ Minh. Nói, Hạ tiên sinh, ngài tốt, ta là Đao ca thủ hạ. Ta gọi Vạn Ba, Cách Trương.